Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, Son Gâu Bần vs Đạn Đạo. Quá chân thật, Mia nói nhỏ lấy, hiện lên trong đầu mới vừa cùng Son Gâu Bần nói chuyện với nhau một đôi nam nữ. Một nam một nữ này đều là Son Gâu Bần ở Bắc Chi Đô lớp trọng điểm đồng học. Hơn nữa Mia đều nghe qua tên của bọn họ. Ở Son Gâu Bần trong miệng, được kêu là Lưu Tuấn nam tử một lần nhìn thấy Son Gâu Bần mang ở trên người Mia ảnh chụp. Lúc đó giật nảy mình, náo chết náo sống gắng phải Son Gâu Bần giúp hắn truy Mia. Vì vậy Mia tuy là chưa thấy qua cái này Lưu Tuấn, nhưng là trong đầu vẫn có tên của hắn. Mấy năm nay cũng thường thường sẽ nhớ bắt đầu cái này một cái nhìn chính mình ảnh chụp liền náo chết náo sống muốn theo đuổi nam tử. Tưởng tượng của ta bên trong, hắn phải là một anh tuấn tiêu sái, coi như không bằng Gâu Bần, cũng không kém là bao nhiêu đẹp trai tuấn tú cậu bé. Nhưng là, hôm nay thật thấy, biết được cậu trai kia chính là Lưu Tuấn, Mia quả thực không có ác tâm muốn ói, oai mắt oai mũi không nói đến, liền thân tài đều rất thấp bé. Lúc này Mia cũng hiểu vì sao Son Gâu Bần không an bài nàng cùng Lưu Tuấn gặp mặt. Hoàn toàn chính là có tiếng mà không có miếng, mà cô gái kia Sally Nhi ngược lại là dáng dấp không tệ. Có thể Mia nhớ kỹ Son Gâu Bần nói qua lớp học có một người gọi là Sally Nhi nữ hài tử một mực truy. Cầu hắn, hắn đã cùng cái này Sally Nhi còn ấn tượng không tệ. Cho nên bị bắt đi cái này vài cái. Mia trong phòng giam vẫn muốn đúng là hiện tại Gâu Bần nên cùng cái kia Sally Nhi kết hôn rồi chứ. Coi như không có kết hôn, cũng có thể thành nam nữ bằng hữu a. Móc lửng, có thể hôm nay, Sally Nhi cùng Lưu Tuấn cư nhiên đi cùng nhau. Điều này làm cho Mia cực kỳ phẫn nộ. Dưới cái nhìn của nàng thích chính mình đệ đệ nữ nhân, nên vẫn thích xuống phía dưới. Sally Nhi làm như vậy rõ ràng chính là phản bội, là thủy tính dương hoa, di tình biệt luyến, không thể tha thứ, cái này tuyệt không phải ảo giác. Mia bước đi hướng thương trường bên ngoài, nàng mặc dù không thông minh, nhưng cũng minh bạch, nếu là ảo giác, như vậy thì hẳn là hoàn mỹ, nên phù hợp trong óc nàng ứng với đồ đạc. Có thể là hôm nay. Tuy là hôm nay đi dạo thương trường đại thể vẫn là vui thích, nhưng là cũng gặp phải mấy bắt đầu khiến người ta không quá thoải mái sự tình. Bao quát Son Gâu Bần hai cái này đồng học. Mia vừa mới đến trước đại môn, sắc mặt chính là biến đổi. Ngoài cửa lớn trên đường phố, một người mang dùng súng cầm pháo kẻ bắt cóc đang điên cuồng hướng về phía một cái phương hướng nổ súng. Nơi đó từng hàng xe cảnh sát bị đạn đánh văng lửa khắp nơi. Có thể chứng kiến cảnh phía sau xe mơ hồ cảnh sát thân ảnh. Đuổi mau buông xuống thương. Các ngươi không trốn khỏi. Để súng xuống chi đầu hàng nha. Cảnh sát kêu thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Nhưng là thanh âm lại có run. Hiển nhiên bọn họ đã hoàn toàn ở hạ phong. Ha ha, các ngươi những thứ này thứ hèn nhát cảnh sát. Có thể làm khó dễ được ta. Đạo tặc cười lớn. Đau đầu. Cư nhiên gặp phải loại sự tình này. Mia đá một cái bay ra ngoài môn. Thân thể liền lăn ra ngoài. Năm đó nàng cùng Son Goshin du lịch thiên hạ thì. Chuyện như vậy gặp qua không ngừng thập bắt đầu. Làm một chính nghĩa võ đạo gia. Nhất là tu luyện tới nhục thân hầu như có thể gánh đạn võ đạo gia. Mia đương nhiên sẽ không đối với hiện tượng như vậy bỏ mặc. Bồng, Mia một cước đá bay đại môn bên trái nổ súng kẻ bắt cóc. Lại lắc mình đến bên phải kẻ bắt cóc phía sau. Bắt lại tên côn đồ này thân thể vung lên. Trở thành cái khiên văng ra. Thân thể theo sát tên côn đồ này phía sau một cái đã đến một cái khác kẻ bắt cóc chỗ. Đem điều này kẻ bắt cóc cũng một cước đá bay. Đúng lúc này mấy quả đạn bắn vào Mia trên cánh tay của Mia, toàn bộ chú ý phòng vệ kẻ bắt cóc, lại bỏ quên rối loạn phương tất cảnh sát cũng sẽ nổ súng tẩu hỏa. một cỗ đau đớn kịch liệt từ chúng thương chỗ truyền khắp toàn thân. Hầu như phản xạ có điều kiện, Mia cả người liền lui trở về. Cút vào đại thương tràng, trốn ở sau tường. A, Mia phát sinh thống khổ không tiếng động kêu rên. Thân thể đau đớn quá đau. Nhưng này đau đớn nhưng cũng một cái để Mia chân chính thanh tỉnh lại. Các loại, chờ, đau đớn biến mất lúc. Mia trong mắt tóe ra nước mắt. Là sự thật, là chân thật. Đây hết thảy đều là chân thật. Từng viên lớn nước mắt từ Mia gương mặt cuồn cuộn xuống. Ta cũng không phải ở trong ảo giác, mà là chân chính bị gâu bần cấp cứu trở về. Ha ha ha ha. Mia vừa khóc vừa cười. Phải biết rằng ảo giác dù sao cũng là ảo giác, chung quy có thanh tỉnh một ngày. Cho nên Mia cứ nói tâm cũng đều là mặt ngoài. Trong lòng thủy chung đè nặng một ngọn núi, một mạch đến hiện tại ngọn núi này mới chính thức tan biến không còn dấu tích. Một đạo thân ảnh từ đằng xa cấp xạ mà đến. Mia tỷ tỷ, ngươi làm sao rồi? Ta là hài lòng. Gâu bần, ta cuối cùng coi là hiểu. Thì ra đây hết thảy đều là chân thật. Mia bắt lại Son Gâu bần tay. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Ngươi cuối cùng cũng thanh tỉnh. Son Goban nói rằng, thanh âm có chút quái dị. Cái này có thể trách ta sao? Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi gặp phải trời sập tốt sự tình, sẽ không nghi ngờ. Mia kêu lên, thần sắc đã bình thường rất nhiều. Nàng lại ngang Son Goban liếc mắt. Hơn nữa ngươi tỉ tỉ cũng không còn đần tới cực điểm. Ta vẫn là có hoài nghi. Chứng kiến thần long cùng ta trước đây trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Cái loại này thần long dáng dấp ta căn bản cũng không có tưởng tượng qua. Ta thì có hoài nghi, sau đó vẫn cũng đang suy tư. Thật hay giả, nói chung, người không nên đem nhân ra xem thành ngu ngốc. Ta nào dám, được rồi, tay của ngươi bị thương. Son Goban nói, ánh mắt rơi vào Mia trên cánh tay. Có thể nhìn ra được Mia tuyết trắng trên cánh tay đã ngâm ra không ít tiên huyết. Không có việc gì, chỉ là lau chầy chút ra. Điểm này vết thương đạn bắn, với ta mà nói không phải là cái gì đại sự. Mia cười nói, đối với nàng bây giờ mà nói, bị phổ thông viên đạn bắn trúng chủ yếu là lúc đó đau đau dữ rồi. Tổn thương cũng không nặng, đã cùng. Son Goban cũng nhìn ra Mia vết thương trên cánh tay cũng không phải rất nghiêm trọng. Ngươi một năm này không có tu luyện, bị súng bắn trúng lại còn chỉ là một chút như vậy vết thương nhẹ. Thật để cho người kinh ngạc. Son Goban ngày hôm qua nghe Mia nói qua nàng những năm này hỏng bét gặp. Có thể nói thời gian một năm Mia đều là bị xiềng xích còng, không có bất kỳ tu luyện. Goban, ta và ngươi tới nhiều lần. Xem ai trước thu thập xong tên này kẻ bắt cóc. Mia khiêu khích vậy nhìn Son Goban. Son Goban cười cười. Còn chưa lên tiếng, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Cái gì? Ngươi đùa gì thế? Chỉ thấy ngoài hai trượng Sally Nhi cùng Lưu Tuấn đang đã đi tới. Sally Nhi kêu lên. Tên này kẻ bắt cóc nhưng là có súng. Ý của ngươi là muốn cùng Tôn Đại Minh Tinh cùng đi ra ngoài tay không đối với trả bọn họ? Mia nhướng mày, làm sao, ngươi có thành kiến? Nàng đối với cái này di tình biệt luyến Sally Nhi cũng không hảo cảm. Ngươi điên rồi phải không? Ngươi muốn chết, đừng kéo đệ đệ ngươi. Sally Nhi kêu lên, Sally Nhi, không có chuyện gì. Son Goban đi hướng đại môn. Mia khóe mắt đều không quét Sally Nhi liếc mắt, mà là vọt thẳng hướng đại môn. Trước Son Goban một bước đá văng ra đại môn, mà hậu thân tử liền bắn nhanh ra như điện. Nhưng vào lúc này, nàng cảm giác một cỗ gió mạnh từ phía sau thổi bay. Son Goban đã xuất thủ, chỉ là Mia căn bản không chứng kiến Son Goban bóng người. Thẳng đến chỉ một quả đấm đập ở một cái kẻ bắt cóc trên mặt. Son Goban thân ảnh mới xuất hiện một cái, sau đó lại một dưới tiêu thất, lại một lần nữa lúc xuất hiện, là một hướng khác kẻ bắt cóc bị hắn một cước đá phi. Hiển nhiên chỉ có Son Goban chân chính công kích cái kia phút chốc Mia mới có thể thấy được thân ảnh của hắn, mà chủ ý này cũng là bởi vì kẻ bắt cóc thân thể quá yếu đuối. Son Goban công kích được thân thể đối phương trước phải đem chính mình tốc độ công kích cùng lực lượng giảm thiểu đến thấp nhất mới có thể không đem người đánh chết. Nếu không, Mia còn không thể nào thấy được thân ảnh của hắn. Bồng bồng bồng bồng bồng mui thuyền. Từng cái kẻ bắt cóc bay lên rơi xuống, mất đi chiến đấu lực. Mà lúc này Mia mới vọt tới người thứ nhất, kẻ bắt cóc chỗ. Lần này là ta thắng. Son Goban đi tới vẻ mặt trợn mắt hốc mồm Mia thân vừa cười nói. Ngươi mới vừa tốc độ. Mia âm thanh run rẩy lấy. Nàng cư nhiên hoàn toàn thấy không rõ Son Goban di động thân ảnh. Sùng bái ta đi, quỵ ngưỡng ta đi, ta mới vừa nhưng là chỉ lấy ra ba thành thực lực. Son Goban không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Cười híp mắt hướng Mia trêu đùa lấy. Mia từng ngụm hô hấp, thật cao bộ ngực, chập trùng kịch liệt, dáng dấp đều là động nhân. Đi chết đi, gầm lên giận dữ vang lên. Mia không khỏi quay đầu. Sau đó sắc mặt lại thay đổi. Lúc trước xa xa một chiếc xe bên trong chui ra một tên côn đồ, cũng là lúc trước ở phía xa ở bên trong xe mà bị Son Goban cùng Mia bỏ quên kẻ bắt cóc. Lúc này tên côn đồ này khiêng vai gánh thức đạn đạo đối diện Son Goban, phanh, đạn pháo ra khang. Không tốt. Mia toàn bộ đầu óc trống rỗng, có thể tưởng tượng bên trong bạo tạc cũng chưa từng xuất hiện. Mà là, Mia trừng mắt Son Goban phía trước. Tất cả mọi người trừng mắt Son Goban phía trước. Chỉ thấy Son Goban vươn một con mở ra năm ngón tay tay. Lòng bàn tay đối diện cái kia bắn tới đạn đạo. Mà cái kia đạn đạo vừa tiến vào Son Goban tay trước 1 mét phạm vi, tốc độ liền chậm lại. Dường như tiến nhập một cái vũng bùn giống nhau, càng ngày càng chậm, cuối cùng dĩ nhiên không có nổ tung đứng ở Son Goban lòng bàn tay trước. Sau đó Son Goban tay hơi hướng thiên dương lên, đạn đạo cải biến phương hướng phi lên không trung, bồng, đạn đạo ở vạn thước trên không nổ tung, hóa thành mỹ lệ pháo hoa, có thể là tất cả mọi người không có xem bầu trời. Đều trừng mắt cái kia đưa tay, mang kính dâm cùng vành rộng nón đen thiếu niên. Son Goban đè ép áp nón đen mũ duyên, ném ra vạn năng bao con nhộng, biến ra một chiếc tốc độ đác. Mới vừa một màn kia thoạt nhìn cực kỳ khốc, có thể cũng không phải Son Goban sáng tạo độc đáo. Nguyên trong Long Châu Son Goku nhi tử Son Gohan liền từng làm như vậy. Bất quá Son Gohan làm được khoa trương hơn, đạn đạo bị hắn dùng khí định trụ phía sau, là ngược lui trở về nổ súng địa phương mới. Chỉ có, bảo tạc, dưới so sánh, Son Goban khí vô luận số lượng vẫn là chất đều so với Son Gohan kém đến quá xa. Phí đem hết toàn lực đều chỉ có thể làm được trì hoãn đạo đạn xạ kích tốc độ. Mặc dù cuối cùng đạn đạo ngừng một chút, cũng chỉ là rất ngắn ngừng một chút, Son Goban liền không thể không đem đạn đạo nhổ hướng bầu trời. Đi thôi, Son Goban một Rami á. Mia trừng mắt Son Goban con ngươi đều nhanh rơi xuống. Lúc này đây nàng đã cực kỳ minh bạch hết thảy đều không phải ảo giác. Có thể không phải ảo giác, cái kia Son Goban mới vừa làm không khỏi cũng. Mình và cái tiện nghi này nghĩa đệ có thể chỉ là vẻn vẹn đã hơn 1 năm không gặp mặt. Mia vừa mừng vừa sợ. Người mới vừa trực tiếp lấy tay cứ như vậy. Mia mở ra ngũ chỉ duỗi thẳng tay bắt trước Son Goban mới vừa cái kia khốc ngã xuống ngày tư thế. Ta võ đạo đã đến cực kỳ cảnh giới cao. Nếu không, nơi nào có thể đơn giản thu thập 7 viên Long Châu. Son Goban ở bên tai nàng thấp giọng nói, võ đạo cao phía sau, mới vừa như vậy căn bản không coi là cái gì. Võ đạo cao, Mia thanh âm run, kinh ngạc không gì sánh được, như không phải nơi này là người đến người đi trên đường cái. tất cả mọi người đang nhìn bọn họ. Mia nhất định sẽ cầm lấy Son Goban lớn tiếng chất vấn. Võ đạo Takahata chỉ là võ đạo Takahata, lão nương cái gì cao thủ võ đạo chưa thấy qua. Cái này cao hơn đến cái gì mức độ nghịch thiên mới có thể như vậy. Đừng suy nghĩ nhiều, về sau ngươi cũng biết, ta cũng sẽ. Mia lần này càng thêm vui mừng. Hiển nhiên nàng minh bạch Son Goban ý tứ. Lúc này Son Goban trực tiếp kéo nàng lên tốc độ đác. Lại hướng cửa chính vậy theo, nhưng trợn mắt hốc mồm hai cái lão đồng học liếc nhìn. Gật đầu một cái, liền vặn di chuyển chân ga. Tốc độ đác hóa thành một sợi khói nhẹ bắn về phía viễn phương. Rất nhanh liền biến mất. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.